Chương 951, Sợ Thiên Nhất Tiễn. Chương 951, Nguyên Thú, là trong truyền thuyết đã diệt tuyệt giống. Chỉ có ở tinh khiết vô thuộc tính thần dịch bên trong khả năng sống tồn, thọ mệnh vô hạn, dáng vẻ có thể tự do biến hóa, thế nhưng thống nhất đặc điểm là chỉ có dạ dày một cái trong cơ thể khí quan, đồng thời đại khả nuốt trường thiên địa, không vừa hóa thành giới tử, trời sinh cụ bị thôn phệ bổn nguyên hung hành giống. Bình thường thủ đoạn, bằng vào bọn họ căn bản không đả thương được nguyên thú mảy may. Lúc đó bên đầm nước ước chừng 10 người lại chỉ nuốt hắn, không phải là bởi vì hắn dẫn đầu tiến công, người khác không biết, gần xô chính mình lại tin tưởng, hoàn toàn là bởi vì ở đây chỉ có hắn để nguyên thú sinh ra muốn ăn, vài người khác nguyên thú căn bản khinh thường ăn, chỉ là muốn ăn hắn, còn phải xem nguyên thú khẩu vị có đủ hay không tốt. Ăn thịt người giả, người hàng ăn chi nói khó nghe, thế nhưng đối với một cái trí tuệ thần nghiệt mà nói cũng là chân lý. Toàn bộ vũ trụ, có thể ăn cùng giai trí tuệ thần nghiệt ở tiêu hóa quá trình còn không chết giống hầu như không tồn tại. Nguyên thú, đồng dạng như vậy theo cả người bị vô cùng áp xúc cự lực đè ép thành bùn máu, nguyên thú bắt đầu đối với gần sổ tiến hành tiêu hóa. Thời gian một ngày trôi qua đi, nguyên thú ánh mắt bắt đầu dần dần tràn ngập trí tuệ, một loại nguyên bản chỉ có bản năng sinh vật, đang ăn hạ gần sổ phía sau bắt đầu chuyển hóa thành thần nghiệt bị hắn ký sinh khống chế. Sớm biết dưới đáy quái vật là nguyên thú hắn đã sớm đi bước này. Nguyên thú, diệt tuyệt có hai cái nhân tố. Một nguyên nhân là thần nguyên thạch, toàn bộ vũ trụ hiện nay đều không nghe nói có thứ này. Một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì liệp sát. Nguyên thú có thể lớn có thể nhỏ thân thể, giống như một nội hàm khuôn mặt đại không gian ra túi tiền, chỉ cần vung lòng luyện chế chính là cùng giai không gian thần khí, nếu như thủ đoạn đủ tốt thậm chí có thể bảo hiểm lưu bên trong thôn phệ bổn nguyên chi lực. Mấu chốt nhất là, nguyên thú thể bên trong khuôn mặt đại không gian không phải không gian pháp tắc hợp thành, mà là từ thôn phệ bổn nguyên biến thành, có thể cho mục tiêu phóng đại xúc tiểu đặc thù năng lực, điều này làm cho nguyên thú chế tạo thành không gian thần khí, có thể ở một ít hoàn toàn cầm cố không gian pháp tắc hoàn cảnh sử dụng đỉnh tiêm tiểu thế giới thần khí. Một đường xuống phía dưới, bất quá chính là nửa tháng gần sổ đã tới mạch nước ngầm nói ở chỗ sâu trong. Hắn đang tìm kiếm thần nguyên thạch, thuận tiện ở trong người thôn vệ thu vô số tán lạc thần thạch. Mấy thứ này ở chỗ này chưa dùng tới, nhưng đã đến cổ thần trong giới hạn bộ phận chưa chắc chưa dùng tới. Dù sao ở cổ thần trong giới hạn bộ phận hắn đi qua bóng ma vũ trụ chứng kiến đại lượng mới xây hoàn hảo kiến trúc. Điều này nói rõ, cổ thần trong giới hạn còn có văn minh chủng tộc tồn tại. Vô cùng có khả năng. Chính là cổ thần hậu duệ. Ý tưởng là hảo, thế nhưng đi tới dòng nước ngầm chỗ sâu nhất gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua quay đầu đi liền. Không giống với hắn gửi sinh nguyên thú, bên ngoài thân chỉ là có năm đạo kim tuyến tương đương với bạch ngân ngũ giai. Ở nguyên thú đại bản doanh, chỉ là nhập khẩu gần sổ liền thấy mấy con trên người có 10 đạo kim tuyến nguyên thú. Mà ở chỗ sâu hơn thậm chí có cả người màu vàng hoàng kim nguyên thú. Hoàng kim đẳng cấp nguyên thú, loại này tồn tại sợ là một dạng hoàng kim đều rất khó giết chết. Bất quá cũng may, đoạn đường này hắn vẫn tìm được một ít thần nguyên thạch. Từ nhất giai đến ngũ giai đa đa thiểu thiểu đều có một ít, còn như có thể hình thành lục giai thiên mạch thần nguyên thạch. Nhưng chỉ là ở nguyên thú tổ chim trông được đến một ít, trừ phi hắn nắm giữ không gian bổn nguyên chi lực có thể ở cổ thần giới sử dụng vũ quang kính, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này chịu chết. Đường cũ trở về, theo tới gần mặt nước nguyên thú há mồm ra. Phốc gần sổ cả người bị tinh thần sáng láng nổ ra. Giới bên ngoài, hắn không cách nào vận dụng thần lực, thế nhưng ở nguyên thú thể bên trong có chịu đến hắn khống chế thôn phệ bổn nguyên chi lực che lấp. Nhưng có thể sử dụng một bộ phận thần lực tới dưỡng thương, thậm chí đi qua nguyên thủy thế giới hướng mấy đại hóa thân rời đi một bộ phận thần thạch. Có con đường này, hắn liền rốt cuộc không lo ở cổ thần giới cái gì đều dùng không được. Vô hạn thần quốc, lúc này đã tại kịch liệt chế tạo không cần năng lượng có thể khu động vũ khí trang bị, duy nhất cần buồn rầu chỉ là những thứ này làm sao tìm được một cái lấy cớ lấy ra tiến hành sử dụng. Âm cột nước nổ tung, nguyên thú vắc gần sổ nhảy ra mặt nước. Siêu cách đó không xa sơn động, từng cái đồng đội nghe được động tĩnh vọt ra. Gần sổ đuổi theo nguyên thú, một hồi nhúc nhích thu nhỏ lại hóa thành một cái con rắn nhỏ cắn đuôi vờn quanh tại hắn thủ đoạn. Lần sau không cho phép mất tích lâu như vậy dò người. Tu cả tốc độ nhanh nhất nhào tới gần sổ trong lòng ngạo kiều no y tuy là các nàng biết đạo nguyên tiêu không bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, thế nhưng trong giây lát bị quái vật ăn tươi mất tích gần một năm. theo thời gian đưa đẩy mặc dù các nàng là người theo đuổi cũng không nhịn được lo lắng gần sổ an nguy. Rất sợ hắn thực sự ở dưới nước xảy ra ngoài ý muốn. Không sao. Gần sổ xoa xoa tủ ca màu xanh nhạt tóc ngắn ôn thanh cười nói. Ta tìm được rời đi phương pháp. Gần sổ buông ra tủ ca hướng về phía đồng đội dơ dơ lên cổ tay nguyên thú. Ta thu phục cái này, thứ này có thể lớn có thể nhỏ trong bụng có thể ý liệu người. Chúng ta giấu ở trong bụng của nó lên tàu thạch cầu mượn bổn nguyên thần phong cuốn qua đi. Thời gian liền định ở sau 5 ngày tiếp theo bổn nguyên thần phong đến thời gian 5 ngày, trong chớp mắt liền đi qua. Gần sổ cuối cùng tiến hành rồi bắt trước, lúc này đây hắn có thể trốn vào nguyên thú thể bên trong, vận dụng thần lực từ siêu nào triển khai tính toán, so với trực tiếp bằng vào tự thân thôi diễn chuẩn xác rất nhiều lần, đồng thời củ tránh một ít khả năng gặp phải phiền phức. Rạng sáng sáng sớm, tiểu đội thành viên mà bắt đầu tập kết. Đều đi vào đi gần sổ tháo xuống nguyên thú khống chế nó há to mồm. Đây tuyệt đối là bết bát nhất lữ hành. Ma pháp thần linh dễ hổ vừa đi về phía nguyên thú miệng khổng lồ một bên thở dài nói. Miễn là đi vào nguyên thú miệng khổng lồ, ngay lập tức sẽ bị không hạn chế thu nhỏ lại. Đương nhiên bị xúc tiểu bản thân không có chút nào phát hiện, dù sao nguyên thú năng lực là dựa vào bổn nguyên chi lực thi triển. Xa không phải vài cái bạch ngân lục giai có thể cảm ứng được. Cuối cùng mỉ cả xạ đi vào, gần sổ thu khởi nguyên thú nâng lên một cái thạch cầu bắt đầu xuống núi. Bổn nguyên thần phong hưu hưu địa phương, cự ly gần bọn họ điểm định cư còn muốn đi xuống mấy nọ mạn, cũng chỉ có nơi đây bổn nguyên thần phong sẽ theo vẫn lạc hoàng kim hô hấp qua lại hưu hưu, theo thời gian đếm ngược thời gian gần sổ tiến vào nguyên thú thể bên trong. Thu nhỏ lại đến vi trần lớn nhỏ nguyên thú. Theo thạch cầu mặt ngoài nhỏ như chút xíu thông đạo chui hướng vào phía trong bộ phận. Hô ủng ủng phong bạo, từ hoàng kim cổ thần trong miệng thốt ra. Bổn nguyên thần phong, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, phong bạo đã vượt qua hơn 10 năm ánh sáng đạt được cự sơn. Thạch cầu chỗ đúng lúc là phong bạo phía trên sát biên giới. Theo cổ thần hấp khí đại lượng ẩn chứa thần thạch sơn thể mảnh nhỏ cùng thạch cầu cùng nhau bị hút đi. Gió, vào lúc này dĩ nhiên so với không gian khiêu dược còn nhanh hơn. Bổn nguyên thần phong bên trong sơn thể mảnh nhỏ, theo hô hấp bắt đầu tứ tán vẩy ra, mỗi một bộ phận mảnh nhỏ đều nhắm ngay một cổ thần thi thể, cái này trưởng khống bổn nguyên thần phong cổ thần, dĩ nhiên tại sau khi chết trả vốn có thể cướp đoạt thần thạch cho còn lại cổ thần thi thể. Thạch cầu, theo một bộ phận sơn thể mảnh nhỏ bắt đầu cẳng. Từng cái bộ phận, đều nhắm ngay một cái vẫn là cổ thần miệng bay đi, thế nhưng trong này có một cổ thần đầu lâu là bị chém đứt. Vì vậy thổi hương cái này cổ thần thần thạch sơn thể đều sẽ lướt qua cái này chặt đầu cổ thần tiếp tục hướng viễn phương quảng. Hơn 10 năm ánh sáng tuyệt địa của cái chết, bổn nguyên thần phong ra chỉ hạ ngắn ngủi hơn 10 hơi thở dĩ nhiên đã vượt qua. Âm đại địa chi hạ, một cây màu bạc tên dài phá vỡ trường không. Dài đến gần dặm một cây tên lớn, ở giữa không trung phân liệt thành vô số, mỗi một cái bóng tên nhắm vào một khối mấy dặm lớn nhỏ thần thạch sơn thể. Đem tất cả thần thạch sơn thể toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ trên không trung hạ bắt đầu vô số mưa thiên thạch. Thạch cầu bởi vì quá nhỏ, ngược lại ở bóng tên hạ tránh được một kiếp bắt đầu quẳng rớt xuống.